Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Song Long Chiến. Ông trời của ta, thiếu niên này đơn giản cường đại đến bạo tạc. Nhục thể của hắn, tuyệt đối không thua kém gì long hồn bọn người. Vương thần không phải huyết mạch võ giả, có thể tại linh hải cảnh liền đem nhục thân luyện đến loại trình độ này võ giả. Đơn giản chưa từng nghe thấy nha. Thần Long học viện ngược lại là ra người thiếu niên thiên tài. Tam đại thế lực người đều hoảng sợ. Tất cả trưởng lão đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía trên màn ảnh thiếu niên. Ha ha ha, thắng, vương thần thắng. Hoàng kim cự nhân huyết mạch võ giả trong tay hắn giống bùn nặn, bị hắn nhẹ nhõm đánh nổ. Hắn cùng Long hồn học trường đều là chúng ta Thần Long học viện kiêu ngạo. Hai người tiến vào 5 vị trí đầu. Chúng ta Thần Long học viện vô địch. Ha ha ha. Hảo tiểu tử. Làm tốt. Ha ha ha. Hắc nhà núi. Tất cả đệ tử trưởng lão một mảnh vui mừng. Mấy trăm tôn vương giả cũng không khỏi lộ ra ý cười. Bởi vì đây là tứ đại thế lực ở giữa tranh đấu. Vương thần giết tiến 5 vị trí đầu. Tất cả Thần Long học viện đệ tử cũng đều sẽ cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Ha ha ha, tiểu tử này, thật sự là cho lão tử lộ mặt. Lôi Húc Tử vẻ mặt tươi cười, lấy hắn trầm ổn, cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây là một cái thần kỳ tiểu tử. Hắn chính là một cái sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Độc Cô Nhất Nam tự nói, nàng đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấy thấu vương thần. Cái sau chẳng những luyện đan thiên tài, còn có thể luyện thể bên trên lấy được loại này thành tựu. Đơn giản để cho người ta không thể tin được. Phải biết, vô luận là luyện đan, vẫn là luyện thể võ giả, đều sẽ tiêu hao thời gian dài. Có người cuối cùng cả đời cũng không khắp nơi luyện đan bên trên có lập nên, cuối cùng uổng phí hết thời gian, ngược lại làm trễ nải tu luyện. Mà luyện thể, so luyện đan càng thêm gian nan gấp 10. Mỗi một tia tiến bộ đều sẽ tốn hao to lớn cố gắng, tài lực, cùng thời gian. Vương thần có thể tại cái này luyện đan cùng luyện thể bên trên đều có đỉnh tiêm tạo nghệ. Chính là thân là vương giả Độc Cô Nhất Nam, đối với hắn cũng bội phục không thôi. Vương thần quá lợi hại. Lãnh Nguyệt, Hoàng Quan Tường, Trương Tâm Du, Tống Thiến chờ những này vương thần bằng hữu cũng đều rung động. Lúc đầu trong mắt bọn hắn, vương thần mặc dù bất phàm, nhưng là tại nhục thân bên trên, cùng những này các thế lực lớn tuổi trẻ thiên kiêu so sánh, vẫn là có khoảng cách. Hiện tại gặp hắn từ ngàn vạn người bên trong giết ra, tiến vào 5 vị trí đầu, những người này đều thoáng như cách mộng. Vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ, Lôi Liệt, Long Hồn, Ngọc Khôn, vương thần bọn người thu hoạch được 2 triệu người chạm. Phía dưới tiến hành vòng thứ 2 chiến đấu. Phượng Khinh Vũ đối chiến Ngọc Khôn, Long Hồn đối chiến Lôi Liệt. Vương thần luân không, luân không rồi. Vương thần lông mày khẽ nhúc nhích, hắn vậy mà luân không. Cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn, cũng không có quá mức để ý, bởi vì bọn hắn chỉ có 5 người. Hai hai chém giết, khó tránh khỏi sẽ có một người luân không. Luân không, cũng liền đại biểu hắn không cần chiến đấu, trực tiếp tiến vào trước 3. Đi thôi. Phượng Khinh Vũ nhìn lướt qua Ngọc Khôn, sau đó cất bước chậm rãi đi hướng khiêu chiến khu. Ngọc Khôn gật đầu, sau đó đuổi theo Phượng Khinh Vũ bước chân, cũng hướng khiêu chiến khu đi đến. Trong lòng của hắn có chút trầm nặng. Đối đầu Phượng Khinh Vũ dạng này cường giả, hắn nhưng không có quá lớn tự tin có thể chiến thắng. Khôn sư huynh có thể thắng sao? Ngọc Khôn thất bại, hắn không thể nào là Khinh Vũ sư tỷ đối thủ. Một trận chiến này không có bất ngờ, Phượng Khinh Vũ tất thắng. Ta dám đoán chắc, Phượng Khinh Vũ 100 chiêu liền có thể chém xuống Ngọc Khôn. Bí cảnh bên ngoài tứ đại thế lực đệ tử nhao nhao nghị luận. 9 thành 9 người đều không cho rằng Ngọc Khôn có thể thắng. Ngọc Khôn sẽ bại. Bắc Thương Viễn mở miệng. Hắn từng cùng Phượng Khinh Vũ giao thủ qua, biết rõ kinh khủng, bởi vậy khẳng định Ngọc Khôn nhất định sẽ thua. Trên trận hai người đồng thời hoàn thành biến thân. Một đạo hỏa hồng một đạo màu xanh sẫm. Ra tay đi, Phượng Khinh Vũ mở lời. Biến thân về sau, thanh âm của nàng bén nhọn không ít. Bất quá y nguyên bình bình đạm đạm, cũng không có xúc tích lực lượng ý tứ. Chiến, Ngọc Khôn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân thể khí thế bộc phát. Chiến ý cao ngất như mây, đánh sơ xác bầu trời đoá đoá dáng mây. Hắn tiếng nói, liền xuất thủ, màu xanh sẫm thân ảnh lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ xuất động, thẳng hướng Phượng Khinh Vũ. Một đôi móng ngựa, hóa thành sát khí, như hai thanh thần chùy. Keng, Phượng Khinh Vũ cánh chim khẽ động, dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích của đối phương. Tiếp lấy nhẹ nhàng vỗ, Ngọc Khôn như bị sét đánh, thân thể của hắn trực tiếp bị cự lực tung bay. Thật mạnh, Ngọc Khôn thân thể lui nhanh đồng thời nhịn không được ở trong lòng thất kinh. Phượng Khinh Vũ cường đại, để hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Xoẹt, Phượng Khinh Vũ bước chân nhẹ nhàng, một đạo hồng mang lóe lên, liền đuổi kịp lui nhanh Ngọc Khôn. Cánh chim hóa cự nhận, hai cánh đồng thời xuất kích, chặn ngang quét ngang Ngọc Khôn thân thể. Đương đương đương, Ngọc Khôn không dám khinh thường, phóng thích toàn bộ nhục thân lực lượng, chiến lực toàn bộ triển khai, cùng Phượng Khinh Vũ cánh chim tranh phong. Thực lực của hắn rất mạnh, là Phượng Khinh Vũ gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng là Phượng Khinh Vũ một cái duy nhất ba chiêu không có giải quyết đối thủ. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Ngọc Khôn tại Phượng Khinh Vũ trong tay vẫn còn có chút không đáng chú ý. Phốc, tại Ngọc Khôn hơi phân thần thời khắc, Phượng Khinh Vũ cánh chim vạch một cái, Ngọc Khôn hai cái đùi từ gốc rễ cùng nhau bị chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, dòng máu đỏ sẫm tản mát đại địa. Làm sao có thể? Ngọc Khôn sợ hãi, nghĩ không ra mình nhanh như vậy liền thụ trọng thương. Hắn lập tức lòng như cho nguội. Cho tới nay, hắn cảm thấy mình cùng Phượng Khinh Vũ có lực đánh một trận. Ai ngờ giao thủ một cái, Phượng Khinh Vũ cường đại vượt quá tưởng tượng. Phốc phốc phốc, mất đi hai chân, Ngọc Khôn thụ thương nặng hơn. Trên thân thỉnh thoảng bị Phượng Khinh Vũ vạch ra đạo đạo vết máu. Chết, Phượng Khinh Vũ thân thể mềm mại nhất truyền, kích động cánh chim, vây quanh Ngọc Khôn phần lưng. Bén nhọn lợi chảo mang theo phong mang xẹt qua, Ngọc Khôn thân thể một phân thành hai, tại chỗ đẫm máu, lại thắng. Phượng Khinh Vũ quá mạnh rồi, mạnh như Ngọc Khôn, thế mà bị nàng nhẹ nhõm giết chết. Nàng là chúng ta tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Thăng Long Vương giả là thuộc về Phượng Khinh Vũ, Long Hồn cũng không phải là đối thủ của nàng. Lại một lần nữa kiến thức đến Phượng Khinh Vũ cường hãn. Tất cả tứ đại thế lực đệ tử đều cho rằng Phượng Khinh Vũ là mạnh nhất. Nàng là thế hệ trẻ tuổi không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân. Phượng Khinh Vũ quá cường đại. Mặc dù chúng ta đều là trăm vạn trảm võ giả, thế nhưng là cùng nàng so sánh, kém nhiều lắm. Kim Tuyệt khẽ lắc đầu, nhìn xem trong sân nữ tử áo đỏ, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Phượng Khinh Vũ, chờ xem, người ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Long Hồn thu hồi ánh mắt, nhanh chân đi hướng khiêu chiến khu. Ha ha, có ý tứ đối thủ. Lôi Liệt ánh mắt cũng từ Phượng Khinh Vũ trên thân thu hồi, cất bước đi theo Long Hồn. Trận này là hai người bọn họ chiến đấu. Phượng Khinh Vũ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi trở về khu vực an toàn. Đỉnh đầu nàng hồng sắc quang rồng, từ lúc đầu hai trượng tăng tới dài bốn trượng. Khiêu chiến khu, hai thân ảnh đối diện mà đứng, một thanh một ngân. Long Hồn cùng Lôi Liệt đồng thời hoàn thành biến thân, thân ảnh của bọn hắn cơ hồ nhất trí, đều là nửa người nửa rồng trạng thái, chỉ là trên người lân phiến nhan sắc hơi có khác biệt. Mấy ngàn vạn đạo ánh mắt đồng thời tụ tập tại trên người của hai người, ai sẽ thắng? Tất cả mọi người đang suy đoán. Long Hồn tất thắng, không có bất ngờ. Lôi Liệt hẳn không phải là đối thủ. Mọi người tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tất cả mọi người cảm thấy Long Hồn thắng được có thể muốn lớn hơn một chút, bởi vì Long Hồn thanh danh còn tại đó. Cho tới nay hắn đều là công nhận thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu. Lôi Liệt mặc dù chiến lực cũng siêu phàm, nhưng là trước kia tất cả mọi người chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn. Trong lòng không khỏi đối với hắn xem nhẹ một phần. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Kim Cáp ánh mắt quét một vòng đám người, vừa nhìn về phía khiêu chiến khu hai người. Long Hồn, Ngọc Khôn bọn người chăm miệng một lời trả lời. Trong lòng bọn họ, Long Hồn là mạnh nhất. Cũng chỉ có Long Hồn có tư cách cùng Phượng Khinh Vũ một trận chiến. Cuối cùng quyết chiến, cũng nhất định là Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn. Kim Cáp gật đầu, cũng không tại nhiều nói. Chiến, hai người đối diện mà đứng. Chờ khí thế của mình tích xúc đến đỉnh điểm thời điểm. Đồng thời hét lớn một tiếng, đều cấp tốc bắn về phía đối phương. Ầm, hai đôi hung mãnh rồng quyền cường hãn đụng thẳng vào nhau. Nắm đấm đối bính, giống như sấm rền, vang vọng thiên vũ, xẹt xẹt, hai người dưới chân cứng rắn thanh cương nham, bị xé nứt một đầu khe nứt to lớn, từng có dài trăm thước, bởi vậy có thể thấy được, một kích này thuần nhục thân lực lượng đụng nhau, hàm ẩn bao lớn lực đạo. Hai người thân thể đều không nhúc nhích tí nào, gắt gao đóng đinh trên mặt đất, ánh mắt nóng rực nhìn đối phương. Lại đến, chiến ý bốc lên hai người, lần nữa động, hai đầu tráng kiện lại tràn ngập lực lượng đuôi rồng, ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Ầm, phiến đại địa này đều bị đánh tan, mấy chục tấn thanh cương nham, bị đuôi rồng đánh ra khí kình, ngạnh sinh sinh đánh ra mặt đất. Sau đó bị năng lượng ba động quấy đến vỡ nát, cự thạch vẩy ra, cắt đá đầy trời. Hai người chiến đấu, giống như hai đầu ấu long đang chém giết. Mỗi một kích đều cường đại đến bạo tạc. Quá mạnh, đây chính là đỉnh tiêm thiên kiêu chiến lực mạnh nhất sao? Hung ác, bá đạo, quá đã nghiền. Đây quả thực không phải nhân loại có thể phát ra lực lượng. Kinh khủng, nghĩ không ra Lôi Liệt lại có như vậy chiến lực. Bí cảnh bên trong mấy người cũng nhìn nhau dọa người. Bí cảnh bên ngoài các thế lực lớn đệ tử đều thấy được. Nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Tương đối Phượng Khinh Vũ cùng Ngọc Khôn chiến đấu, mọi người càng ưa thích nhìn loại này điên cuồng nhục thân chém giết. Ầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lôi Liệt cùng Long Hồn chiến không ngớt. Hai đầu mạnh mẽ trên thân thể hạ tung bay. Bọn hắn đều gặp cường đại đối thủ. Có thể nói kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. 3. Hai đầu hùng tráng đuôi rồng mang ra vô thượng vĩ lực. Lần nữa điên cuồng rảo sát cùng một chỗ. Ở chỗ này cuốn lên trăm ngàn trọng thạch sóng. Có màu xanh cùng màu bạc trắng lân phiến từ hai người trên thân chóc ra. Đỏ thắm máu tươi, từ lân phiến rơi xuống bộ vị vẩy xuống. Điên cuồng chém giết, hai người đều thụ một điểm bị thương ngoài ra. Giết. Long Hồn cuồng hống một tiếng, đuôi rồng trên mặt đất điểm mạnh một cái, mảng lớn nham thạch nổ tung, mượn nhờ đuôi rồng phản lực, cả người hắn bắn ra không trung, người trên không trung, thân thể xoay chuyển, đuôi rồng quét ngang, như một cái rễ cự roi, đả kích Lôi Liệt đầu lâu, tuyệt cường một chiêu, mang ra kinh thiên âm bạo, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Chiến, Lôi Liệt không sợ. Bước chân điểm mạnh một cái, nổ bắn ra không trung, đầu gối như sắt bên cạnh sách, cùng Long Hồn cái đuôi lớn đối cứng. 3. Hai người vừa chạm liền tách ra, Long Hồn thân thể bị đánh thẳng trên 9 tầng trời, Lôi Liệt thân thể rơi xuống, đánh xuyên đại địa, chôn sâu phế tích bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.